Chính là bởi vì đạo này thần thái, lại làm cho Chu Hoành Vũ khí chất cùng thần vận, trong nháy mắt thăng hoa vô số cấp độ. Từng có kinh nghiệm người, đều sẽ biết, tượng sáp lại thế nào giống như chân nhân, cũng cuối cùng không cách nào cùng chân nhân bằng được. Tượng sáp lại rất thật, cũng không có người thần vận và khí chất. Kỳ thực Kim Điêu pháp thân, cũng là như thế. Cho dù hắn có thể thay thế Chu Hoành Vũ, cùng Kim Tiên Nhi đi giao lưu, đi ca ngợi, đi khích lệ Kim Tiên Nhi, thậm chí đem nàng chọc cho thoải mái cười to, hết sức vui mừng. Thế nhưng là, cùng chân chính Chu Hoành Vũ so ra, lại cuối cùng ít đi một phần thần vận, một phần khí chất, thậm chí một phần linh tính. Khoảng cách gần dưới, Kim Tiên Nhi bén nhạy, bắt được cái kia linh tính quang mang. Theo bản năng, Kim Tiên Nhi chừng lớn một đôi mặt mày, nỗ lực lên truy tìm cái kia đạo linh quang. Thế nhưng là trong lúc bất chi bất giác, Kim Tiên Nhi lại dường như rơi vào một đạo không đáy trong đầm sâu. Làm Kim Tiên Nhi cuối cùng từ cái kia không đáy đầm sâu bên trong tránh ra, khôi phục thần trí thời điểm, lại hoảng sợ phát hiện. Không biết từ khi nào, hai tay của nàng đã thật chặt vòng lấy Kim Thái cái cổ. Nàng phấn nộn đôi môi, không biết cái gì thời điểm, đã nhẹ nhàng mà ngọt ngào, hôn lên Kim Thái đôi môi. Nha! Đối mặt tình cảnh này, Kim Tiên Nhi há hốc miệng ra, kinh hô lên. Cái hôn này là Kim Tiên Nhi chủ động. Đối mặt hôn qua tới Kim Tiên Nhi, Chu Hoành Vũ ngây ngẩn cả người. Không đợi hắn nghĩ rõ ràng muốn hay không tiếp nhận cái hôn này. Kim Tiên Nhi cái kia cánh hoa môi đỏ, đã khắc ở trên bờ môi của hắn. Nói đến, Chu Hoành Vũ cũng rất lâu, không có chạm qua nữ nhân. Đột nhiên bị một cái như thế xinh đẹp nữ nhân hôn, Chu Hoành Vũ cũng không khỏi đến say mê. Nhìn xem trong lồng ngực, kiều diễm ướt át, hoạt sắc sinh hương Kim Tiên Nhi. Chu Hoành Vũ không khỏi thở dài một cái. Rất nhiều chuyện cũng không tại kế hoạch của hắn bên trong. Nhưng là, những chuyện này lại đều không thể ngăn cản phát sinh. Chu Hoành Vũ cũng không biết nên xử lý như thế nào. Cho dù hắn có thể nghe được tiếng lòng của nàng, cũng không thể vì hắn cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Cùng lúc đó, đối mặt Kim Thái sáng rực ánh mắt, Kim Tiên Nhi kìm nén không được nội tâm ý xấu hổ. Hai tay nhẹ nhàng đẩy Kim Thái lồng ngực, thân thể uyển chuyển xoáy bay ra ngoài. Một bên uyển chuyển bay múa, Kim Tiên Nhi một bên giòn tiếng nói, đến, đuổi ta à. Đối mặt như thế thanh xuân rực rỡ Kim Tiên Nhi, Chu Hoành Vũ không khỏi thở dài một cái, tốc độ cao nhất đuổi theo. Một đường du sơn ngoạn thủy ở giữa, thời gian đảo mắt liền đi qua hơn một cái xung quanh. Thời gian một tuần bên trong, hai người một đường phi hành, cũng không có tạo ngộ thần thú. Cũng không có phát hiện bất luận cái gì thần khí cùng thần dược. Bất quá, đây thật ra là chuyện rất bình thường. Mặc dù nói, 20 cấp băng phôi chiến trường bên trong, khắp nơi đều là kỳ ngộ, nhưng là không có cái kia khí vận lời nói. Cho dù kỳ ngộ liền ở trước mặt ngươi, ngươi cũng không phát hiện được. Rốt cục, một tuần sau, Kim Tiên Nhi chính vui sướng phi hành thuật ở giữa. Một đạo màu xanh biếc phong mang, đột nhiên từ phía dưới cổ thụ trong rừng nhảy lên đi ra. Thả mắt nhìn đi. Cái kia màu xanh biếc phong mang, giống như một dải lụa đồng dạng, chặn ngang hướng Kim Tiên Nhi phần eo chém ngang mà đi. Đối mặt tình cảnh này, Kim Tiên Nhi không chút nào đều không hoảng hốt. Thân thể xoay tròn ở giữa, quỹ tích bay trong nháy mắt cải biến. Khoan thai xẹt qua một đầu uyển chuyển độ cong, Kim Tiên Nhi nỗ lực lóe qua cái này một cấp phong mang chém. Thế nhưng là rất hiển nhiên. Có tư cách xuất hiện tại 20 cấp băng phôi chiến trường, tuyệt đối đều là siêu cấp nhân vật mạnh mẽ. Kim Tiên Nhi rõ ràng đã lóe lên cái kia đạo thúy giải lụa màu xanh lục. Thế nhưng là cái kia thúy giải lụa màu xanh lục, lại giống như có tự ý thức của ta đồng dạng. Tại Kim Tiên Nhi cải biến quỹ tích trong nháy mắt, liền tự động hướng Kim Tiên Nhi truy lùng đi qua. Giữa không trung, Kim Tiên Nhi liên tiếp 3 lần, cưỡng ép cải biến chính mình phi hành quỹ tích. Thế nhưng là sau cùng, lại vẫn không thể nào tránh đi. Âm vang, rơi vào đường cùng, Kim Tiên Nhi đành phải hai tay giao nhau, chính diện ngạnh kháng đạo này công kích. Kịch liệt trong tiếng nổ vang, chỉ nhất kích phía dưới, Kim Tiên Nhi thân thể, liền bị đánh bay ra ngoài hơn ngàn mét. Kịch liệt va chạm dưới, Kim Tiên Nhi chỉ cảm thấy trong miệng ngọt ngọt, một vệt máu từ khóe miệng chảy xuống. Toàn bộ quá trình bên trong, Chu Hoành Vũ không phải là không muốn giúp đỡ, cũng không phải là không muốn bảo hộ Kim Tiên Nhi. Thật sự là, cái kia màu xanh biếc phong mang, tốc độ thực sự quá nhanh đừng nhìn nói đến, tựa hồ rất chậm. Thế nhưng là trên thực tế, từ thúy giải lụa màu xanh lục xuất hiện, đến Kim Tiên Nhi 3 lần cải biến phương hướng, lại đến sau cùng trúng đích. Toàn bộ quá trình, kỳ thực chỉ hao phí không đến một hơi thời gian. Chu Hoành Vũ cho dù muốn cứu, cũng căn bản không kịp, mà lại trên thực tế, một kích này tuy nhiên cuồng bạo vô cùng, nhưng là nhiều nhất, cũng chỉ có thể đối Kim Tiên Nhi tạo thành trình độ nhất định vết thương nhẹ. Không cách nào uy hiếp được Kim Tiên Nhi sinh mệnh. Ầm ầm. Tại Chu Hoành Vũ, cùng Kim Tiên Nhi nhìn kỹ. Cái kia thúy giải lụa màu xanh lục,